Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376. Ta xưa nay không dựa vào vận khí, Fox chỉ là nhàn nhạt về trả lời một câu, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, được rồi, ta sai, chúc ngươi chơi vui vẻ, dứt lời. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn đã vọt tới hơn 200 mét ở ngoài người khổng lồ. Thuấn di rời đi Fox bên người. Thở ra một hơi, Fox hoạt động một chút ngón tay của chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, Fox trong mắt ý tứ hàn mang né qua. Nguyên bản đứng ở nơi đó bóng người đột nhiên ra tốc thẳng tắp hướng về những người khổng lồ kia. Xông tới, một cái con người. Hướng về 9 con mỗi một cái đều có cao mười mấy mét khát máu người khổng lồ khởi xướng xung phong. Cảnh tượng như vậy, thấy thế nào đều càng như là đang tìm cái chết. Thế nhưng lúc này Fox trên người biểu hiện khí tức, nhưng rõ ràng ở nói cho tất cả mọi người. Nàng mới là cái kia chân chính Hunter, mà những này có vẻ như mạnh mẽ người khổng lồ. Cũng có điều là nàng con mồi, nhìn càng ngày càng gần. Khoảng cách của song phương ở giây phút trong lúc đó thậm chí đã chỉ còn dư lại mấy chục mét người. Khổng lồ, Fox trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt. Bên tai vang vọng những người khổng lồ kia hưng phấn gầm rú. Đó là nhìn thấy đồ ăn thời điểm hưng phấn. Nhưng là bọn họ chút nào sẽ không biết. Cái này bị bọn họ cho rằng đồ ăn người. Đến tột cùng là thế nào nguy hiểm. Khoảng cách không tới 20 mét. Fox rốt cục động thủ, thậm chí đều không nhìn thấy nhắm vào quá trình. Fox vọt tới trước tốc độ liên tục, nắm thương cánh tay phải bỗng nhiên vung vẩy, đồng thời ngón trỏ bóp cò súng. Màu bạc đầu đạn lao ra nòng súng, xoay tròn xé ra không khí phi hướng về mục tiêu của chính mình. Hầu như là ở những người khổng lồ này nghe được tiếng súng đồng thời. Cái kia viên đạn đã chuẩn xác địa đánh chúng xông lên phía trước nhất ăn thịt người khổng lồ hữu. Con ngươi, bất kể là người tới vẫn là người khổng lồ, con mắt đều là yếu ớt nhất vị trí. Căn bản cũng không có chịu đến cái gì trở ngại. Này viên đạn không tốn sức chút nào địa xé ra con ngươi tầng ngoài. Thật sâu đâm vào trong đó, một viên súng lục viên đạn to nhỏ. Đối lập với người khổng lồ hình thể tới nói thật sự có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, nếu như chỉ là bình thường viên đạn, coi như là chuẩn xác địa đánh trúng người khổng lồ con ngươi. Vận khí không tốt lời nói thậm chí căn bản là không thể cho người khổng lồ tạo thành cái gì hữu. Hiệu thương tổn, nhiều nhất cũng chính là để hắn cảm giác con mắt đau một hồi. Sau đó nên làm sao vẫn là sao? Đáng tiếc chính là, này cũng không phải bình thường viên đạn. Tại đây viên đạn thâm nhập ăn thịt người khổng lồ con mắt sắp tới 30 cm thời điểm. Nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ đầu đạn nhưng bỗng nhiên nổ tung. Uy lực nổ tung kỳ thực không tính là lớn. Dù sao bản thân nó thể tích tồn tại hạn chế. Thế nhưng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, cái này nổ tung. Phát sinh ở ăn thịt người khổng lồ trong ánh mắt. Ở ăn thịt người khổng lồ mắt phải mặt ngoài bỗng nhiên phồng lên một hồi. Con mắt mặt ngoài căn bản là chịu đựng không được đến từ bên trong áp lực. Nơi đó trong nháy mắt bị xé ra. Tiếp theo chất lỏng nương theo mắt mảnh vỡ nhất thời hướng về bên ngoài bắn tóe mà ra. A, yếu ớt nhất con mắt gặp như vậy thương tổn. Đau đớn kịch liệt để ăn thịt người khổng lồ không khỏi mà hét lớn một tiếng. Tay phải chặt chẽ ô ở chính mình bị thương trên mắt. Dưới chân vẫn còn tiếp tục về phía trước chạy. Nhưng điều này cũng chỉ là một loại theo bản năng hành vi. Đột nhiên đau đớn để hắn tạm thời quên bị hắn coi là đồ ăn Fox. Che mắt ngửa đầu giống to. Con mắt của ta. Chỉ là một súng liền phế bỏ ăn thịt người khổng lồ một con mắt. Từ ăn thịt người khổng lồ bên chân xuyên qua. Fox nhưng không có thả lỏng. Bởi vì, cái khác cự người đã vọt tới. một con ung dung là có thể nắm lấy nàng cả người, bàn tay lớn vồ xuống. Tốc độ rất nhanh, nhưng mà quá trình này lạc ở trong mắt Forbes nhưng thành mặt khác một phen dáng dấp. Lại như là ở truyền phát tin động tác chậm như thế. Người khổng lồ này mỗi một cái động tác ở trong mắt Forbes đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Nguyên bản cao tốc vọt tới trước thân thể tốc độ bất biến. Ở bàn tay lớn kia từ mặt bên quét ngang mà đến trước một khắc. Phóc thân thể không có dấu hiệu nào địa về phía sau huynh đảo. Phía sau lưng hầu như kề sát ở trên cỏ. Quán tính để nàng thân thể tiếp tục hướng phía trước trượt. Sau cơn mưa ướt át bãi cỏ để tất cả những thứ này trở nên càng thêm ung dung. Làm người khổng lồ bàn tay lớn từ Fox thân thể phía trên đảo qua. Mang theo lên gió thổi tản đi Fox tóc. Hoàn toàn có thể suy ra. Nếu như bị cái bàn tay lớn này quét trúng. Kết quả tốt nhất cũng là vết thương nhẹ. Có điều vào lúc này. Fox duy nhất ý nghĩ nhưng là. Ta nên trước tiên lấy mái tóc ghim lên đến. Nàng không có công kích cái tay này. Nàng rất rõ ràng. Coi như nàng sử dụng viên đạn có nổ tung hiệu quả. Nhưng mà đối lập với những người khổng lồ này tới nói. Uy lực vẫn như cũ là xa xa mà không đủ. Coi như là viên đạn đánh vào người khổng lồ bị thương. Nhiều nhất cũng chính là ở phía trên lưu cái kế tiếp đối lập với người khổng lồ tới nói rất nhỏ vết. Thương, muốn chính diện giết chết những người khổng lồ này. Nhất định phải sử dụng chân chính vũ khí nặng. Mà nàng hiện tại, không cần nói vũ khí nặng, liền ngay cả lựu đạn đều không có, chỉ có súng lục, vì lẽ đó, điều này cũng làm cho quyết định, mục tiêu của nàng, cũng chỉ có thể là người khổng lồ con mắt. Lần này Fox cùng những người khổng lồ này chiến đấu, cuối cùng mục tiêu xưa nay đều không đúng giết chết bọn họ. Chỉ bằng mượn một cây súng lục cũng không hiện thực, cũng chính là bởi vậy. Cuộc chiến đấu này kết thúc tiêu chí, có thể đơn giản coi như là Fox phế bỏ hết thảy người khổng lồ năng lực chiến đấu, để bọn họ tất cả đều biến thành người mù, xem ra rất đơn giản dáng vẻ. Chỉ ít hiện tại Fox thực lực, muốn bắn trúng những này có thể nói to lớn bia ngắm kỳ thực là một cái phi thường dễ dàng sự tình. Chỉ cần kéo mấy lần cò súng là có thể, nhưng mà... Không nên quên, những người khổng lồ này nhưng cho tới bây giờ đều không đúng cố định ở nơi đó bia ngắm. Bọn họ gặp di động, gặp phản kích, hơn nữa, chí ít đều có cao mười mấy mét hình thể. Cũng là để hắn giơ tay nhấc chân đều cụ có thể dễ như ăn cháo giết chết một cái con người lực sát. Thương, Fox muốn lấy phe thắng lợi hoàn thành lần chiến đấu này. Đầu tiên liền muốn bảo đảm một điểm. Vậy thì là ở 9 cái người khổng lồ vây công bên dưới sẽ không bị bọn họ giết chết. Tách ra này còn bắt tới bàn tay lớn. Fox lập tức liền cho đòn công kích này nàng người khổng lồ một lần tuyệt đối khó quên phản kích. Vì bắt trụ nàng, người khổng lồ này nhưng là cúi xuống thân thể. Điều này cũng làm cho để hắn mặt cùng Fox khoảng cách gần vô cùng. Né tránh công kích trong nháy mắt tiếp theo, Fox vẫn như cũ là không có nhắm vào quá trình, hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác ở nổ súng. Nguyên bản cùng thân thể bình hành cánh tay phải nhanh chóng nâng lên. Ở chỉ về người khổng lồ này bộ mặt trong nháy mắt. Ngón tay liên tục hai lần bóp cò súng. Khoảng cách như vậy, nếu như vẫn có thể thất bại đó mới đúng là chuyện cười đây. Có điều là trong chớp mắt. Người khổng lồ này hai con mắt bị đánh trúng, lập tức đầu đạn ở con mắt bên trong nổ tung, ngay lập tức sẽ để người khổng lồ này mất đi thị lực. Ta muốn giết ngươi, ăn thịt người khổng lồ rốt cục phát hiện một cái chuyện phi thường đáng sợ. Hắn cái kia vẫn còn đang đau nhức mắt phải thật sự mù. Lúc này hét lớn một tiếng, dùng sức phá tan một cái khác đúng dịp ngăn trở hắn người khổng lồ. Mạnh mẽ xung kích để cái này đối lập gầy yếu một chút cự thân thể người đều bay ngược ra ngoài. Đã nổi giận ăn thịt người khổng lồ cũng không suy nghĩ thêm nữa bắt được Fox ăn đi. trực tiếp nhấc chân liền hướng về Fox dẫm đi. Rõ ràng chính là một bộ muốn đem nàng mạnh mẽ nghiền nát tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.